Kiếm đạo độc thần, chương 1273, địa tâm hoang hỏa khí, hạ, góc truyện audio.com, mấy người Bùi Vô Thù tìm tâm tính cũng không tệ, liên tục đồng ý Sở Mộ được chia nhiều nhất. Trên thực tế S40 đạo địa tâm hoang hỏa khí, Sở Mộ một mình thu được 12 đạo. Còn 28 đạo còn lại là bọn hắn tự mình thu. Chỉ bất quá bọn họ là một đội ngũ, trước đó cũng đã nói sẽ phân đều. Như vậy đi, Sở Sư Huynh nhận được 10 đạo địa tâm hoang hỏa khí, chúng ta chia đều 30 đạo còn lại. Bùi Vô Thù nói, lại nhìn về phía SM, Sở Sư Huynh cảm thấy thế nào? Đi, Sở Mộ không có dị nghị, 4 người khác cũng không có dị nghị. Phân phối hoàn tất, mọi người ước định lần sau lại cùng nhau hành động. Sở Mộ mang theo 10 đạo địa tâm hoang hỏa khí trở về phòng, hắn định thử hiệu quả của địa tâm hoang hỏa khí một lần xem như thế nào. Tu vi kiếm khí khí hải cảnh nhập môn, nhưng luận trình độ tinh thuần lại cực cao. Chỉ là còn chưa đạt tới cực hạn, ngồi xếp bằng trên giường, Sở Mộ hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, bài trừ tạp niệm. Rồi sau đó mới lấy ra bình ngọc từ trong đó lấy ra một đạo địa tâm hoang hỏa khí. Hắn há miệng, đạo địa tâm hoang hỏa khí màu vàng nhạt kia lập tức bị hút vào trong miệng hắn. Thông qua cổ họng tiến vào trong bụng, lập tức Sở Mộ cũng cảm giác được bụng mình có khí lưu ấm áp xoay quanh. Tinh thần ý niệm tiến vào trong cơ thể, chứng kiến toàn bộ mọi thứ trong cơ thể. Thiên hoàng kiếm khí vận chuyển, Sở Mộ khống chế đao địa tâm hoang hỏa khí kia tiến vào trong đan điền. Rồi sau đó vận chuyển thiên hoàng kiếm khí xoay quanh kinh mạch. Địa tâm hoang hỏa khí không ngừng thiêu đốt, chiết xuất thiên hoàng kiếm khí từng chút một. Trong quá trình chiết xuất không ngừng tiêu hao. Thời gian trôi qua, một phút đồng hồ qua đi, đạo địa tâm hoang hỏa khí kia cũng tiêu hao sạch sẽ. Sở Mộ dừng tu luyện, mở hai mắt ra, miệng thở ra một ngụm xương trắng, giống như kiếm bắn về phía trước. Bắn ra mấy trượng bên ngoài rồi mới tiêu tán. Không tệ, hiệu quả rèn luyện rất là rõ ràng, lại dùng 3 đạo nữa có thể rèn luyện thiên hoang kiếm khí của ta tới cực hạn. Khi đó ta có thể đột phá tới tiểu thành, Sở Mộ âm thầm nói, lại lần nữa lấy ra bình ngọc. Một lần hút 3 đạo địa tâm hoang hỏa khí vào trong miệng. Dùng tầng thứ 2 thiên hoang kiếm thể của Sở Mộ hoàn toàn có thể thừa nhận được nhiệt độ cao của 3 đạo địa tâm hoang hỏa khí. Thiên hoang kiếm khí lại lần nữa vận chuyển, có 3 đạo địa tâm hoang hỏa khí tốc độ chiết xuất thiên hoang kiếm khí tăng nhanh. Lần này trọn vẹn dùng 3 canh giờ, 3 đạo địa tâm hoang hỏa khí vừa vặn tiêu hao hết. Mà thiên hoang kiếm khí của Sở Mộ cũng đã được như nguyện tinh luyện tới cực hạn trước mắt. Đã không có cách nào tinh thuần thêm được nữa, là lúc đột phá, lấy ra bình sứ, đổ ra 5 hạt chân hoang đan hạ phẩm, trực tiếp ném vào trong miệng rồi nuốt. Dược lực của đan dược tràn ra tạo thành một cỗ lực lượng trùng kích cường hãn, Sở Mộ lập tức vận chuyển thiên hoang kiếm khí để tu luyện. Càng là năng lượng tinh thuần, năng lượng cần thiết lúc đột phá cũng càng nhiều hơn. Giống như Sở Mộ hiện tại vậy, thiên hoang kiếm khí của hắn thực sự quá tinh thuần. So với kiếm giả khí hải cảnh nhập môn khác còn tinh thuần hơn gấp mấy chục lần. Bởi vậy năng lượng cần thiết để cho Sở Mộ đột phá cũng hơn kiếm giả khác rất nhiều lần. 5 hạt chân hoang đan hạ phẩm tiêu hao không còn, Sở Mộ lại kẹt. Góc truyện audio.com, ở biên giới đột phá, hắn vội vàng lấy ra 5 hạt chân hoang đan hạ phẩm ném vào trong miệng, nhanh chóng nuốt xuống. Dược lực lại một lần nữa lan tràn ra. Lần này cung cấp năng lượng đầy đủ, khi 5 hạt chân hoang đan hạ phẩm hóa thành dược lực bị Sở Mộ hấp thu toàn bộ. Trong cơ thể Sở Mộ truyền ra từng tiếng nổ vang, giống như là tiếng pháo nổ vậy. Thiên hoang kiếm khí lập tức bạo liệt trong kinh mạch giống như phân làm đôi, bạo tăng. Hoang khí tinh thuần chung quanh giống như nước kéo vào trong cơ thể Sở Mộ nhanh chóng chuyển hóa thành thiên hoang kiếm khí. Sau 1 phút đồng hồ tất cả trở nên lặng lẽ, tu vi của Sở Mộ cũng thành công đột phá tới khí hải cảnh tiểu thành. Thực lực trình thể lại tăng lên một bước, không có cảm thấy chút vui sướng nào, Sở Mộ không ngừng lại lấy ra 6 đạo địa tâm hoang hỏa khí còn lại thoáng cái hít vào trong bụng rèn luyện đám kiếm khí vừa mới đột phá. Khí hải cảnh tiểu thành thực lực hơi chút tăng lên, nhưng còn xa không đủ. Toàn bộ địa tâm hoang hỏa khí đều tiêu hao không còn, thiên hoang kiếm khí khí hải cảnh tiểu thành của Sở Mộ lại được chiết xuất một ít khiến cho Sở Mộ ý thức được chỗ tốt của địa tâm hoang hỏa khí. Nếu như không có địa tâm hoang hỏa khí, hắn ít nhất cũng phải mấy vài ngày mới có thể đem kiếm khí rèn luyện tới cực hạn. Rồi sau đó mới có thể đột phá, có địa tâm hoang hỏa khí phụ trợ thoáng cái rút ngắn thời gian đi mấy lần. Càng tiến sâu vào trong địa tâm hoang hỏa cốc xác suất nhận được địa tâm hoang hỏa khí càng lớn. Nhưng mà muốn đi sâu vào trong địa tâm hoang hỏa cốc tu vi ít nhất cũng phải đạt tới nguyên cực cảnh, hoặc là có ngoại lực tương trợ. Trong thời gian ngắn đạt tới nguyên cực cảnh là chuyện không thực tế, chỉ có thể ra tay từ ngoại lực. Đan dược bí bảo, Những thứ này đều cần đổi lấy điểm cống hiến. Trong kiếm lệnh của đệ tử ngoại cung, điểm cống hiến của Sở Mộ là không. Cẩn thận suy nghĩ một chút về phương pháp kiếm điểm cống hiến. Sở Mộ rốt cuộc cũng tìm được phương pháp trong thời gian ngắn có thể kiếm được khá nhiều điểm cống hiến. Loại biện pháp này người bình thường không có cách nào làm được. Hắn lập tức rời khỏi phòng, đi tới giải hoặc điện. Giải hoặc điện nghĩa cũng như tên ý là giải đáp các loại nghi hoặc. Ngoại cung, nội cung, chân cung trong Thiên Hoang Địa Cung đều có giải hoặc điện của mình. Tác dụng của nó là khiến cho các đệ tử tu luyện trong Thiên Hoang Địa Cung có thể tìm nơi giải đáp nghi hoặc cho mình. Không những vậy còn để cho các cao thủ đứng ra giải đáp những vấn đề này, mà vị cao thủ kia cũng có thể làm vậy để nhận được một ít điểm cống hiến. Có lẽ giải thích một vấn đề hai vấn đề, điểm cống hiến không nhiều lắm. Nhưng mà nếu như giải thích nghi hoặc hơn chục vấn đề, thậm chí là trên trăm mà nói. Điểm cống hiến kiếm được cũng không phải là nhỏ. Sở Mộ đi vào giải hoặc điện. Trong giải hoặc điện, người có không ít. Trong điện có ba người ngồi, trước mặt mỗi người có một hàng dài đang xếp hàng. Đệ tử lúc đi tới trước mặt ba người kia đưa ra nghi hoặc của bản thân, để cho đối phương giải đáp. Cách chương.